Chương 4, đấu tinh bắt đầu. Đêm, anh Vũ Vương phủ, Tử Cấm trong cung. Triệu Thần tựa ở ngai vàng, xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh tạo nóc nhà, lẳng lặng nhìn mê người tinh không. Lộc cộc cộc tiếng bước chân của truyền đến. Bộ Tâm Sai, Ly Biệt, U Dạ Thương, Hắc Lân Ảnh bốn người cùng đi vào đại điện. Vương gia Bộ Tâm Sai đám người quỳ xuống đất cung kính nói: "Đứng lên đi, đấu tinh mã thượng tướng muốn bắt đầu, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút đi. Nếu như các ngươi lần này đấu tinh trung bại bởi 10 đại tông phái những cái được gọi là thiên tài, vậy các ngươi liền mãi mãi cũng đừng tới thấy bản vương." Triệu Thần nhìn mọi người một cái, nhàn nhạt nói: "Điện hạ yên tâm, có điện hạ ban thưởng cho chúng ta đỉnh tiêm bí tịch, còn dùng điện hạ nhiều như vậy linh đan rượu dược. Muốn là chúng ta còn không sánh bằng 10 đại tông phái những thứ kia thiên tài, chúng ta đây còn không bằng đụng chết quên đi." U Dạ Thương đứng dậy, cợt nhả nói: "Tham Lang nói đúng. Bọn người thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ điện hạ kỳ vọng." Ly Biệt mấy người cũng đứng dậy chỉnh trọng nói: "Hy vọng đi." Triệu Thần tự tiếu phi tiếu nói, hắn cái kia xuyên thủng hết thể ánh mắt, nhượng Bộ Tâm Sai đám người tất cả đều trong lòng nhất bẩm. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo một mạch bay đến chân trời ánh bạch quang trụ. Truyền thuyết kia rốt cục bắt đầu rồi. Triệu Thần dương mắt nhìn về phía tinh không, thanh âm phiêu miểu, dường như xuyên vượt vô tận thời không. Bộ Tâm Sai mấy người ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh trên bầu trời theo cái này bó buộc ánh bạch sắc quang mang, đột nhiên xảy ra dị thường biến động, nguyên bản tuần quy đạo cũ vô tận tinh, lúc này dĩ nhiên tất cả đều bừa bộn xếp đặt đứng lên. Thật giống như tinh không bị một con bàn tay khổng lồ tùy tiện khuấy qua một lần một dạng, trở nên lộn xộn. Đây hết thể đều còn chưa kết thúc, xa xa như kình thiên như cự trụ nương sơn, đột nhiên dâng lên 108 khỏa hiện lên lam tử ánh sáng màu mang tinh to lớn. Cái này 108 khỏa lớn đại tinh thần kết thành xưa cũ trận pháp, tỏa ra xuất thần bí mật quan mang. Khiến người ta cảm thấy cái này mãn thiên tinh thần phảng phất xúc tua nên, viên kia khỏa chói mắt sáng chói minh tinh đang ở trước mắt triển khai một cái ngân hà một dạng xinh đẹp hoa quyển, muôn hình muôn vẻ, quốc sắc thiên hương thiếu nữ hình bóng ở trong bức họa không ngừng ngưng mắt nhìn bọn họ, có ưu oán như biển, có khí khai anh hùng hứng hực, có ôn nhuyễn như ngọc, lại có phong hoa tuyệt đại. Chỉ chốc lát, 108 tinh chiếu xuống quang trụ, bầu trời cũng bỏ ra từng mảnh bệnh đậu mùa, kèm theo. Trên bầu trời tinh quang trụ, hàng kế tiếp cái tinh tựa nở dê. Ta thích cái nương tới thật con mẹ nó xinh đẹp. Tha U Dạ Thương hung hăng ngắt một cái bắp đùi của mình, sau đó bạo cái thô tục. Bộ Tâm Sai đám người nhất thời vẻ mặt hát tuyến, xinh đẹp như vậy cảnh tựa nở dê, tốt đẹp như vậy bầu không khí, đã bị cái này không hiểu phong tình hồn người, một câu lời thô tục làm hỏng, Bộ Tâm Sai đám người liền kết chết U Dạ Thương tâm đều có. U Dạ Thương thấy bên người Bộ Tâm Sai mấy người tức giận nhãn thần, cơ trí đánh cái lãnh chiến, liền vội vàng giải thích: Khao y cái kia, ta không phải cố ý, là mới vừa cảnh tựa nở dê quá đẹp, ta trong khoảng thời gian ngắn có điểm không khống chế được, các ngươi bỏ qua cho A Bộ Tâm Sai mấy người sâu hấp một hơi, nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng. U Dạ Thương thấy mọi người đè xuống lửa giận, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua, U Dạ Thương tính cách là đã định trước hắn là không quản được miệng mình, cho nên mới cương một hồi nữa, hắn lại một khuôn mặt bát quái nói ra: "Đấu tinh đã bắt đầu. Nương Sơn 108 vi tinh thiếu nữ cũng đã kinh hàng lâm Lương Sơn đại lục. Cha cha không biết vị ấy tinh thiếu nữ sẽ có hạnh chọn chúng ta vương gia, làm chính mình thiếu chủ." Bộ Tâm Sai đám người nhất thời bị U Dạ Thương lời nói gợi lên hứng thú, vội vã không coi ai ra gì thảo luận. "Ta nói lấy vương gia năng lực cùng mị lực, nhất định sẽ ký Nương Sơn bài danh trước mấy tinh tựa nở dê." Bộ Tâm Sai S.U.S.T. trước nói. U Dạ Thương hứ Bộ Tâm Sai một tiếng, nói ra: "Lời nói nhảm, ai cũng biết vương gia nhất định sẽ cùng Nương Sơn ghế gặp bài danh trước mấy tinh tựa nở dê ký hợp đồng, nếu không cũng xin lỗi vương gia thân phận. Không quá quan kiện là ai mới có thể cùng vương gia ký khế ước đâu, ta xem pháp lực đệ nhất thiên nhãn tinh nhập vân long rất có thể. Nương Sơn ngũ hổ tựa nở dê đệ nhất đại đao quan thắng cũng không tệ. A Ly Biệt là một chiến trường sát tựa nở dê, cho nên suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy vũ lực tinh tựa nở dê tốt hơn chút. Nghìn năm võ tổng cùng Lâm Sung cũng không tệ, bọn họ nghìn năm đều không thiêm hạ đấu tinh khế ước, nói không chừng chúng ta vương gia có năng lực làm cho các nàng ký khế ước đây." Hắc Lân Ảnh một bên thưởng thức trong tay cơ quan chơi đồ nhất bên nói: "Ân ân nói đúng." U Dạ Thương liên tục gật đầu. Triệu Thần sắc mặt tối sầm lại, cảm thấy là không phải là mình bình thường đối với mấy tên khốn kiếp này thật tốt quá, làm cho bọn họ đều dám làm cùng với chính mình bố trí mình. Kha y Triệu Thần trùng điệp ho khan góp hai tiếng. Bộ tâm sai mấy người rốt cục phản ứng kịp, vương gia có thể còn ở nơi này đây, vì vậy ngay cả vội cung kính cúi đầu. Triệu Thần thấy thế, cười cười cũng không có trách tội ý của bọn họ, ra lệnh, các ngươi đừng hàn huyên nữa, xuống ngay phái người cho bản vương giám sát thiên hạ, tìm kiếm tất cả tinh thiếu nữ, bản vương muốn thường xuyên biết tinh các cô gái xác thực tin tức. Phải, vương gia bộ tâm sai đám người cung kính tuân mệnh, xoay người rời đi. Trang đệ cửu đại đấu tinh đã bắt đầu, đế hoàng hệ thống tuyên bố trở xuống nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ nhất, nhiệm vụ danh, ký hợp đồng tinh tựa NG. Nhiệm vụ yêu cầu, điện hạ muốn cùng chí ít một vị tinh tựa NG thiêm hạ đấu tinh khế ước. Nhiệm vụ thời gian, 3 tháng. Cất thưởng, ngẫu nhiên thần bí thưởng cho một cái. Chi nhánh nhiệm vụ 2, nhiệm vụ danh, thế lực tăng nhiều. Nhiệm vụ yêu cầu, điện hạ thế lực cùng chí ít một vị tinh tựa NG thiêm hạ đấu tinh khế ước. Cất thưởng, lấy ký hợp đồng tinh tựa NG con số mà định ra. Đế hoàng hệ thống đây là chuyện gì xảy ra, lẽ nào ta và Tô Tinh giống nhau cũng có vô hạn khế ước năng lực, Triệu Thần kỳ quái mà hỏi. Đồng đồng lắc mình xuất hiện, nói, điện hạ, ngươi và Tô Tinh đến từ bất đồng thời không không gian, ngươi không thể nào cùng hắn đủng có năng lực giống nhau. Như vậy là chí ít cùng một vị tinh tựa NG ký hợp đồng là chuyện gì xảy ra, Triệu Thần nghi ngờ hỏi nói, ta có thể ký hợp đồng vượt lên trước một vị tinh tựa NG điện hạ. Hàng tinh giả ký hợp đồng tinh tựa NG số lượng là cùng thiên phú có liên quan. Hàng tinh giả tối đa chỉ có thể ký 2 vị tinh tựa NG, là bởi vì bọn họ thiên phú xa xa không đủ để gánh chịu càng nhiều hơn tinh tựa NG. Mà điện hạ bất đồng, điện hạ là tinh quan tâm giả thiên phú mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, cho nên điện hạ có thể ký chí ít 3 vị tinh tựa NG. Không chỉ có như vậy, theo điện hạ lần lượt vượt qua tinh khảo nghiệm, điện hạ ký hợp đồng số lượng còn sẽ có gia tăng. Đồng đồng vươn ngón tay ngọc giải thích. Đồng đồng tiếp tục nói ra, đương nhiên nếu như điện hạ muốn thần tốc hoặc là giúp người khác tăng ký hợp đồng tình tựa NG số lượng nói, đế hoàng hệ thống cũng có thể giúp, đế hoàng hệ thống chung cũng có tăng ký hợp đồng số lượng thiên phú và bảo vật. Triệu Thần trong mắt tinh quang bạo xạ, lẩm bẩm nói ra, thì ra là thế, nói như vậy e rằng có thể cầu thả cầu vượt tốt một ca thả tổng 5 chương bonus.